Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V17, thập đại nam nhân biến thái tụ hội ba ta. Vân Khê co mày lên, muốn nàng trả lời vấn đề, không biết đối phương đến tột cùng có ý đồ gì. Nàng tinh tế suy tư, ngày này năm ngoái nàng đang làm gì nhỉ? Trong đầu tinh quang lóe lên, nàng đột nhiên bắt được một hình ảnh cực kỳ nhạy cảm. Dưới chân núi Từ Vân, người nam nhân kia lạnh lùng đứng trước mặt nàng, ánh mắt sắc bén khóa chặt nàng lại, giọng nói bá đạo vang lên. Nữ nhân, biết điều một chút ở chỗ này chờ ta, nơi nào cũng không cho đi. Nhưng nếu ngươi len lén chạy đi ta cho ngươi biết đắc tội với ta là có kết quả gì? Đúng, chính là một ngày như thế, chính là gương mặt này. Nàng sẽ không nhớ sai. Chẳng lẽ, làm sao sẽ trùng hợp như thế? Nàng không muốn tin tưởng. Sao tưởng con lừa kia thì còn chuyện gì nữa? Trong đầu phù quang lược ảnh, xuyên qua một loạt hình ảnh. Hư thoát, vô lực vừa khát khao, khó có thể nói. Trong một khắc khi nàng từ vách núi nhảy xuống, nàng liền rơi vào một vực sâu không đáy, không có cuối cùng, không ánh sáng, không có hy vọng. Nàng cho là nàng chết chắc nhưng là trong mơ hồ, lại rõ ràng cảm giác được mình tồn tại, sự đau đớn quanh thân đến từ nơi nào. Khi nàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là một khuôn mặt nam nhân xa lạ. Đó là một khuôn mặt tinh xảo vô song, xinh đẹp, sống mũi cao ngạo, cánh môi nhỏ bé mê người, trên môi có màu phớt hồng. Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp, một khắc trước còn tốt đẹp đến làm cho người mê say, song sau một khắc liền trở nên sắc bén. Cặp mắt đen thâm thúy cùng tròng mắt như cùng loại với hồ, mang theo hơi thở cướp đoạt, toàn thân hắn tản ra khí thế cuồng vọng cùng bá đạo không ai bì nổi, hơi thở âm hàn càng khiến người ta kinh người. Muốn ta cứu ngươi sao? Thanh âm của hắn thật giống như gió thổi lá trúc vi vu, dễ nghe vô cùng. Trong tay của hắn nắm tượng một con lừa không biết từ đâu có được. Đùng dưa trước mặt nàng, một khắc đó, trong mắt nàng, con la thượng chính là một cọng rơm ra, hy vọng sống sót duy nhất của nàng. Cầu xin ta, hắn nói, nàng theo dõi hai mắt hắn, ở trong đó sâu không thấy đáy, hơn nữa lạnh đến thấu xương. Hắn lần nữa nói, cầu xin ta, không, không thể cầu xin hắn, người, sống có tôn nghiêm, chết cũng chết có tôn nghiêm. Nàng kiên định nhắm hai mắt lại, chờ tử thần mang nàng đi, dù sao cũng là một lần chết, nàng không cần sợ cái chết nữa. Tại sao không cầu ta? Thanh âm của hắn có một chút ba động. Ta trở thành quỷ cũng không cầu ngươi. Nàng nói, cước bộ của hắn dần dần rời đi, đi rất vô tình, rất kiên định. Thời gian từng chút trôi qua, nàng cảm giác tánh mạng mình đã từ từ biến mất. Bốn phía yên tĩnh chỉ có mình nàng, kéo dài hơi tàn hít thở, ý thức của nàng đã ở trong không trung. Hấp hối, một thanh âm bá đạo truyền vào trong tai nàng. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Từng giọt chất lỏng nhỏ vào trong miệng nàng, thủy chung đều rất ngọt. Khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở Từ Vân Cốc, tất cả mọi người gọi nàng là Vân Khê cũng đồng dạng tên, nhưng lại bất đồng thân phận. Làm nàng thấy ngoài ý muốn nhất là nàng lại có một hài tử mới sinh không lâu. Bàng hoàng một thời gian ngắn, nàng rốt cục đã đón nhận thân phận trước mắt này, sự thật này, cuộc sống cũng trôi qua an nhàn. Ngày đó, bị lòng hiếu kỳ xui khiến, nàng cất bước chân vào cấm địa Từ Vân Cốc. Sương trắng lượn lờ trong rừng trúc ảnh lưu luyến, nàng lần nữa nhìn thấy hắn. Hắn, góc truyện audio.com, một thân bạch y như tuyết, nghênh phong kiếm vũ, từng mảnh hoa rơi tốt đẹp đến không thực tồn tại. Hắn đúng là người cứu nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng. Mặc dù thái độ của hắn có chút ác liệt, lúc nào cũng chính là bộ mặt người lạ chưa tới gần, cũng không bao giờ nở nụ cười với ai. Nhưng nàng muốn làm chút gì đó để báo đáp ân tình của hắn. Bởi vì dù sao hắn cũng chính là người mang nàng đến đây, người đầu tiên mà ở tại cái thế giới này nàng đã nhìn thấy, hơn nữa trong Từ Vân Cốc mấy trừ nàng cùng Tiểu Mặc không có niệm kinh ăn chay ra thì không còn người khác, nên trong nội tâm nàng luôn có một tình cảm đặc biệt nào đó. Cổ tay của ngươi tại sao lại bị thương? Mấy ngày trước ta không phải mới giúp ngươi băng bó rồi sao? Tại sao không thương tiếc mình như vậy? Ngươi ngày đêm không ngủ luyện kiếm, đến tột cùng là vì cái gì? Đừng động, đây là kim sang dược tốt nhất ta luyện chế đó, bảo đảm một ngày liền thấy hiệu lực. Ngươi rốt cuộc tên gọi là gì, tại sao một mình ở tại cấm địa Từ Vân Cốc? Nữ nhân, ngươi nhiều lời lắm. Ha ha, 5 năm rồi, rốt cuộc đã nghe được ngươi nói với ta một câu, thật không dễ dàng. Ừ, nhất định phải hào hào ăn mừng, ha ha ha. 5 năm chung đụng, nàng đã xem hắn như là bằng hữu, đi tới cái thế giới này là hắn bằng hữu duy nhất, trừ nhi tử thường ngày nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là hắn. Mặc dù hắn trước sau vẫn lãnh mạc, trừ luyện kiếm thì cũng chỉ có luyện kiếm, nhưng nàng cảm thấy hắn đã từ từ thay đổi, bởi vì hắn đã không hề bài xích nàng nữa. Nàng cho là, bọn họ cứ như vậy cũng có thể chung đụng. Cho đến ngày đó, nàng tình cờ xông vào phòng của hắn, thấy được một cảnh không nên nhìn. Từ đó, nàng cũng không dám đi tìm hắn nữa, từ đó, mỗi lần nhìn thấy hắn, đáy lòng của nàng sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nàng càng muốn tránh né hắn, thì hắn lại bắt đầu chủ động đến gần nàng. Nữ nhân, tay của ta bị thương, băng bó cho ta. Nữ nhân, ngươi kim sang dược đâu? Nữ nhân, ta lệnh cho ngươi, nói chuyện với ta. Nữ nhân, ta phải rời đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại. Ngươi biết điều một chút, ở chỗ này chờ ta, nơi nào cũng không cho đi. Nhưng nếu ngươi len lén chạy, ta cho ngươi biết đắc tội với ta sẽ có kết quả gì. Suy nghĩ giống như cánh bướm đang mọc cánh chỉ có bay múa, càng bay lại càng xa. Vân Khê khẽ nhíu chân mày, lâm vào một mảnh trầm tư. Vân tiểu thư, cô gái trên lầu thấy nàng xuất thần thật lâu, nên không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vân Tiểu Mặc nhìn chân mày nhíu lại của mẫu thân, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, ngửa đầu nói. Mẫu thân ngày đó cùng ta ở chung một chỗ, chúng ta ngủ ở Từ Vân Cốc không hề làm gì. Cô gái hé miệng cười khẽ thanh âm, thần sắc nhìn hắn nhu hòa mấy phần, gật đầu nói. Tốt, cảm ơn đáp án của ngươi. Cô gái lại bắt đầu hỏi thăm mấy người khác, dùng Thiếu Hoa ghé mắt quan sát thần sắc nàng khác thường, hạ giọng nói. Ngươi làm sao vậy, đang suy nghĩ gì mà mất hồn như thế? Hách Liên Tử Phong, có phải có một đoạn thời gian cũng không ở Hách Liên gia hay không? Vân Khê bật thốt lên nói. Dùng Thiếu Hoa đang phe phẩy chiếc phiến bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng, chân mày nhẹ trao lại. Hách Liên Tử Phong là kỳ nhân nổi tiếng, nhưng lúc trước thì không có nghe giang hồ nói qua. Hình như là từ một năm trước khi hắn trở lại Hách Liên gia bắt. Góc truyện audio.com, đầu sự nghiệp cũng chính từ đó tên của hắn mới được thế nhân truyền tụng. Hắn trở lại Hách Liên gia trong một thời gian ngắn, đem sức mạnh cùng thủ đoạn nhanh chóng chấp trường quyền hạn trong Hách Liên gia, mọi sự phản đối đều vô hiệu. Sau đó hắn lại làm cho Hách Liên gia ổn thỏa đứng đầu trong thập đại gia tộc, hơn nữa lại còn dẫn đầu thập đại gia tộc đối nghịch cùng Thánh Cung, nhưng sau đó lại chiến thắng vang dội. Từ đó người của thập đại gia tộc đối với hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hách Liên Tử Phong cái tên này cũng vì vậy mà trở nên sôi sục trên giang hồ, được coi như là thần Phật vậy. Thân thể Vân Khê đột nhiên lay động, xem ra suy đoán của nàng đúng, hắn thật chính là Hách Liên Tử Phong, người nam nhân kia tồn tại là một loại thần thoại. Tinh thần của nàng càng thêm thấp thỏm bất an, lúc này, đã có mấy người đã đáp trả câu hỏi của cô gái, hiện nay đến phiên Long Thiên Thần. Long Thiên Thần còn đang cùng Bạch Sở Mục bàn luận xôn xao, còn Độc Cô Mưu thì không hề có hứng thú trả lời. Hắn một câu cũng không nói, chẳng qua là bày ra một bộ mặt âm u thôi. Không cần nói cũng biết, năm ngoái ngày này hắn đang giết người. Về phần là ai thì chắc chính hắn cũng không nhớ rõ. Nghe câu hỏi của cô gái, Long Thiên Thần suy nghĩ một chút nói. Năm ngoái cái lúc này, ta thật không nhớ rõ rồi, có thể là ở Nam Hy Quốc ngắm hoa, cũng có thể là ở Bắc Tương Quốc du thuyền, hoặc giả là ở Tây Mộ Quốc leo núi. Lời của hắn chưa xong, thì trên lầu nơi có cửa sổ một thanh âm cô gái khác truyền ra, mang theo vài phần gào thét. Ngươi nói láo, ngày này năm ngoái, ngươi rõ ràng đang ở Đông Lăng Quốc. Không phải là ngắm hoa hay du thuyền, leo núi, mà là... Cô gái thanh âm bỗng nhiên dừng lại, chỉ có thở hỗn hển, tiếng thở dốc còn đang tiếp tục. Long Thiên Thần chợt nghe thanh âm cô gái, cũng sợ hết hồn, kinh hoàng trực tiếp từ trên cái băng ngồi té xuống. Ta còn có việc, đi trước một bước, thấy tình thế không ổn, hắn 36 kế tẩu vi thượng sách. Tiếng kêu của cô gái lần nữa truyền đến, người đâu, bắt hắn cho ta. Ngay sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn màu tím từ cửa sổ bay vọt ra, trường kiếm trong tay nàng rung lên, hàn quang lạnh lùng, nàng bay vút tới phương hướng của Long Thiên Thần. Cô nãi nãi, ngươi nhận lầm người, ta căn bản không nhận ra ngươi. Long Thiên Thần bị Hách Liên gia cho người chắn lại, hắn không có cách nào, chỉ có thể giống như con ruồi ở trong lầu không ngừng bay quanh. Đứng lại, ta nhận được thanh âm của ngươi, cũng nhớ được thân ảnh của ngươi, ngươi đừng mơ tưởng chối cãi. Cô gái áo tím đuổi sát hắn, mang theo vẻ mặt oán giận, trong tay trường kiếm sát khí bức người. Hai người ngươi đuổi ta giết, ở Quỳnh Hoa lầu tán loạn, náo loạn. Người còn lại đều ở một bên xem kịch vui, ai cũng không có nhúng tay, ngược lại còn cười trộm. Nhất là Bạch Sở Mục thấy náo nhiệt vậy, vẫn không quên vỗ tay bảo hay. Vân Khê tỉ mỉ quan sát cô gái áo tím kia, không thể không nói, nàng vừa xuất hiện, Vân Khê trước mắt tựu xẹt qua vẻ tươi đẹp. Cô gái này trên mặt mặc dù mang theo tức giận, nhưng không chút nào không thấy vẻ dừ tợn cùng vặn vẹo, ngược lại nhiều mấy phần hờn dỗi ý nhị. Cô gái rất đẹp, vẻ đẹp của nàng, là ở dung nhan cùng dáng người. Nhẹ mềm như kinh hồng, uyển chuyển như du long, lại phảng phất như khinh vân tuế nguyệt, phiêu diêu như hoa tuyết trong gió đông. cô gái như vậy thế gian hiếm thấy, ngay cả thân là con gái Vân Khê. Góc truyện audio.com, nhìn thấy cũng nhịn không được mà tán thưởng nữa. Từ Ngữ, dừng tay. Lầu 2 nơi bệ cửa sổ, thanh âm nam tử truyền ra, thanh âm như gió thổi qua lá trúc thấp mà chìm, lại làm cho người nghe qua không quên được. Vân Khê nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng nhảy lên, quả nhiên là hắn. Ngẩng đầu chống lại tầm mắt đủ để dung chuyển tâm tình của nàng, lòng không khỏi rối rắm. Hắn, rốt cục đã tìm tới, giống như là một cơn ác mộng. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong nhàn nhạt quét qua nàng, thật giống như thấy được nàng, vừa thật giống như không nhìn thấy, làm cho người ta suy nghĩ không chừng, cũng làm cho Vân Khê càng thêm rối loạn. Vẫn giống như lúc mới gặp gỡ hắn, thân ảnh hắn cao ngất đứng sừng ở phía trước cửa sổ, chẳng qua là đứng như vậy, không nói một lời, liền làm cho người ta có áp lực vô hình. Người nam nhân này siêu quần bạt tụy, khí thế ép quỷ thần. Loáng thoáng phảng phất như nhớ được, cũng là ở bệ cửa sổ này, nàng từng thấy thân hình lỗi lạc của Long Thiên Tuyệt đứng cạnh cửa sổ, hai nam nhân này đều siêu quần bạt tụy, một lười biếng cao nhã, phảng phất như một vị thần, làm người ta phải kính ngưỡng, một bá đạo lãnh mạc, chỗ nào cũng có hơi thở cướp đoạt, làm cho lòng người sinh sợ. Nàng thật không nên tới đây. Vân Khê bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng nếu hôm nay không đến xem náo nhiệt có lẽ cũng sẽ không gặp hắn. Song, cho dù hôm nay nàng không gặp gỡ hắn, hắn sẽ bỏ qua cho nàng sao, có thể làm như hết thảy cũng chưa từng phát sinh quá sao? Ta chính là hắn. Năm ngoái vào hôm nay, ở Mai Lâm mạo phạm ta chính là hắn. Ta nhận ra thanh âm của hắn, cũng nhớ được thân ảnh của hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hách Liên Tử Ngữ cắn xé cánh môi, hùng hổ giơ kiếm nhìn chằm chằm Long Thiên Thần, cánh môi anh sắc bị nàng cắn xé tràn đầy huyết sắc, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Long Thiên Thần lắc mình trốn, núp ở phía sau Vân Khê, liên tục không ngừng phe phẩy hai tay nói. Ngươi nhận lầm người, ta không có đi qua Mai Lâm gì cả, năm ngoái lúc này ta căn bản là không có ở Đông Lăng Quốc. Vân Khê nhăn đầu mày, thật sự rất muốn đem tiểu tử này kéo ra ngoài chém thành tám khúc, hắn nơi nào không trốn, vì sao hết lần này tới lần khác trốn phía sau nàng. Nàng đã nhạy cảm thấy được ánh mắt mang theo điện thế mấy ngàn vôn một lần nữa hướng phía nàng quét tới, tim nhất thời nhảy tới cổ họng, nàng cứng còng thân thể, không dám tùy ý nhúc nhích. Hách Liên Tử Ngữ đến gần vài phần, nhìn chằm chằm Long Thiên Thần phía sau nàng, lạnh lùng nói. Nếu như không phải là ngươi, vậy ngươi trốn cái gì? Ngươi rõ ràng chính là có tật giật mình, ta không có trốn a. Long Thiên Thần chột dạ trở về, cả người rất không có can đảm, toàn bộ trốn vào phía sau Vân Khê. Ngươi còn nói ngươi không có trốn, ngươi làm được vì sao không dám thừa nhận, ngươi rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? Hách Liên Tử Ngữ vừa nói, vành mắt đột nhiên đỏ lên, lại khóc nỉ non. Chỉ một thoáng, mỹ nhân rơi lệ, lê hoa đái vũ, người gặp người thương. Long Thiên Thần, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì? Lại làm cho thiên kim tiểu thư Hách Liên ra khóc, Bạch Sở Mục xem kịch nói. Long Thiên Thần lúc này nào có tâm trạng đi để ý tới hắn, thấy Hách Liên Tử Ngữ hung thần ác sát chỉ chớp mắt trở nên điềm đạm đáng yêu rơi lệ. Thật, hắn nhất thời cũng luống cuống tay chân, không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi đừng khóc a, ta, góc truyện audio.com, thừa nhận hôm đó đích xác là ta, nhưng mà ta thật không phải cố ý, ta chỉ tùy tiện ở Mai Lâm đi dạo một chút, ta làm sao biết sẽ thấy. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi rốt cục muốn như thế nào, mới bằng lòng bỏ qua cho ta. Ta, ngươi xem, hắn rốt cục thừa nhận, lúc này, Hách Liên Tử Phong đã dạo bước xuống bậc thang, hắn hờ hững nhìn hết thảy, một đôi con ngươi băng lãnh không tập trung trên thân người nào, song ở tại chỗ này, mỗi người đều tựa như tiếp thu đến ánh mắt dò xét của hắn, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám có chút vọng động. Long Thiên Thần tâm thần càng thêm thấp thỏm, cả người mỉm cười, toàn bộ thân thể núi ở phía sau Vân Khê. Tầm mắt Hách Liên Tử Phong từ từ nhẹ nhàng bắn tới đây, cùng Vân Khê ánh mắt thẳng tắp chống lại, trong khoảnh khắc kia thật giống như chung quanh có một miếng băng mỏng đóng băng cả phòng ốc, trong nháy mắt nó đã sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh băng mỏng, không có chút hình dáng quy tắc nào. Mí mắt đột nhiên nhảy lên, trong đầu vừa hiện lên hình ảnh kinh khủng kia. Đồng tử của Vân Khê từ từ co rút lại, cái loại âm thầm sợ hãi lại một lần nữa từ trong đáy lòng nảy mầm. Trong bụng một trận sôi trào, nàng suýt nữa thì toàn bộ nước trong bụng đã phun ra, đem hết cái khó chịu này ném đi hết. Nàng cố gắng chấn định tâm thần, hướng phương hướng Hách Liên Tử Phong lạnh lùng nhìn lại. Thua người không thua trận, nàng quyết không thể lùi bước. Đại tẩu, đây đều là hiểu lầm, người giúp ta giải thích đi nha. Thanh âm yếu ớt của Long Thiên Thần từ phía sau lưng truyền tới, để cho Vân Khê hận đến nghiến răng. Long Thiên Thần, người rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? Người chỉ biết núp ở sau lưng nữ nhân sao? Đáng hận nhất chính là, hết lần này tới lần khác đem nàng đưa đến lửa thiêu đốt, không đúng, là ở trong hàn băng lạnh ngàn dặm. Đại tẩu, thanh âm đông lạnh từ trong miệng Hách Liên Tử Phong phun ra, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng càng thêm lạnh mấy phần, cái ánh mắt quen thuộc phức tạp lần nữa giống như thủy triều hướng nàng vọt tới, ánh mắt kia bỗng nhiên giống như nước biển ấm áp đem cả người nàng toàn bộ bao vây, bỗng nhiên vừa giống như đao phủ thủ đem nàng hung hăng xé nát. Vân Khê tâm thần một trận đung đưa, lại là ánh mắt này. Mỗi khi hắn lộ ra ánh mắt này, lòng của nàng không thể khống chế mà sợ hãi, đoán không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại đem nàng coi là cái gì. Cái loại tình cảm vừa yêu vừa hận này, thật giống như không phải là đối với nàng, mà là đang hướng về phía một người khác, nhưng là hết lần này tới lần khác lại ngó chừng nàng, nàng cảm giác mình đang bị đưa đến bờ vực sắp sụp đổ. Long Thiên Thần, chuyện của ngươi, một mình ngươi xử lý. Ta còn có việc, đi trước một bước, dắt tay của con trai, Vân Khê chỉ muốn mau sớm thoát đi. Đại tẩu, chờ ta một chút, Long Thiên Thần vội vàng đuổi theo nàng, hắn đã nhận thức nàng, nói gì cũng muốn tìm nàng hộ tống. Tiếng nói của Hách Liên Tử Ngữ, ngăn chờ bọn họ. Ai cũng không cho đi, người Hách Liên gia lần nữa ùa lên, đem ba người bao vây lại. Ta muốn ngươi thay ta làm chủ, ngàn vạn không thể tha hắn. Hiện trường một mảnh tĩnh mặc, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào Hách Liên Tử Phong, không biết hắn đến tột cùng tính toán giải quyết chuyện này như thế nào. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong rơi vào trên người Vân Khê thật lâu, ánh mắt kia giống như một cây đao từ từ đem Vân Khê toàn thân. Góc truyện audio.com, cao thấp lăng trì, hắn thật lâu không lên tiếng, nên ai cũng đoán không ra trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cho đến tất cả mọi người chịu không được không khí lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng. Thả bọn họ đi, Vân Khê cùng Long Thiên Thần hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng thở phào tựa như mới vừa trải qua một sự dằn vặt, giờ phút này mới rốt cục thuận lợi thoát khỏi kiếp nạn, thần kinh căng thẳng từ từ nới lỏng ra. Khó trách người người đều nói đắc tội với bất luận kẻ nào, cũng không muốn đắc tội với Hách Liên Tử Phong, bởi vì hắn giống như quỷ thần vậy. Ca, tại sao có thể thả bọn họ đi? Ta thật vất vả mới bắt được hắn. Hách Liên Tử Ngữ giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, thì quay đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hách Liên Tử Phong, lời phía sau liền toàn bộ thu về câm như hến. Vân Khê lôi kéo Nhi Tử, vừa định rời đi, thì thanh âm quỷ mị của Hách Liên Tử Phong, lần nữa truyền vào trong tai của nàng, hắn dùng bí ngữ, trừ nàng, không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Người thất ước, ngắn ngủn ba chữ, phảng phất giống như bóng đè bao phủ trong lòng Vân Khê, trong nội tâm nàng thấp thỏm, hắn rốt cuộc sẽ trả thù nàng như thế nào? Sẽ giết nàng, hay là đem nàng phân thây, hay là nàng không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Từ Quỳnh Hoa Lầu đi ra ngoài, mãi cho đến khi trở lại phủ tướng quân, Vân Khê vẫn tâm thần hốt hoảng, dọc theo đường đi Bạch Sở Mục bọn họ đều chất vấn chuyện giữa Long Thiên Thần cùng Thiên Kim Tiểu Thư Hách Liên gia, nàng một chút hứng thú cũng không có. Đột nhiên trong lúc này, lại rất tưởng niệm Long Thiên Tuyệt. Ở trong lòng của nàng thời điểm thấp thỏm bất an nhất, nàng hy vọng hắn sẽ ở bên cạnh nàng, cho nàng lực lượng, cho nàng an ủi. Chết tiệt Long Thiên Tuyệt, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Thật bị ta làm tức giận bỏ đi sao? Chẳng lẽ tình cảm ngươi đối với ta, chỉ có thế? May mà liên tục hai ngày đi qua, Hách Liên Tử Phong cũng không có tới cửa tìm nàng gây phiền phức, tiếng lòng căng thẳng của nàng cũng buông lỏng. Có lẽ ngày đó hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chưa chắc coi như thật. Ngày xưa hắn bất quá là ẩn cư ở Tử Vân Cốc làm vô danh kiếm khách, mà hôm nay đã biến hóa nhanh chóng, hóa thành đại nhân vật có thể làm cho thập đại gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn bây giờ, sợ là nhật lý vạn kỵ, ngày lo trăm việc, sẽ không nhớ được những chuyện nhỏ nhặt ngày xưa nữa, cùng nhân vật bé nhỏ như nàng. Nàng lắc đầu cười khổ, có lẽ nàng đã đem mình coi trọng rồi, người ta hoàn toàn, từ đầu luôn luôn không để vào trong mắt, thuần túy là nàng tự dối rắm. Trong lòng không có băn khoăn, nàng liền bắt đầu chuyên chú tu luyện huyền giai, cuộc thi tranh bá ngày càng tới gần, nàng phải chuẩn bị tốt vẹn toàn. Trận chiến này, không chỉ là vì chính nàng, mà còn vì tương lai của Vân gia. Khi nàng bế quan tu luyện, nghe nói Thiên Kim Hách Liên gia Hách Liên Tử Ngữ mỗi ngày đều tìm đến Long Thiên Thần gây phiền toái, Long Thiên Thần bây giờ mỗi thời mỗi khắc khi nghe thấy chữ ngữ liền chạy mất. Cho nên hai người nay ở trên đường cái thấm Dương Thành, một trốn một đuổi theo, khiến cho lời đồn bay đầy trời. Mỗi khi mọi người nhắc tới Hách Liên Tử Ngữ, nhân thể đàm luận đến Long Thiên Thần, mà mỗi khi nói tới Long Thiên Thần, lại càng không thể thiếu chuyện tiết mục đặc sắc này. Cũng không ai biết bọn họ đến tột cùng đã phát sinh chuyện như thế. Góc truyện audio.com, nào, khiến cho hai người mỗi lần vừa thấy mặt liền như chuột thấy mèo, một trốn một đuổi theo, không chết không thôi. Tây Sơn, ở bên trong khe núi, có một con rồng bay đang chờ hai mẹ con một lớn một nhỏ bay lên trên tầng mây, nếu không phải nơi này vắng vẻ ít có người đến, thì chuyện Phi Long xuất hiện ở Tây Sơn đã sớm trở thành tin tức truyền khắp cả Thấm Dương Thành. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, hơn nữa cộng thêm tác dụng của cửu chuyển linh châu, huyền dực trên người đã nâng cao không sai biệt lắm. Nó chở mẹ con Vân Khê Hai ghé qua cho tầng mây vừa tiêu dao, rồng ngâm nhiều tiếng, truyền lại hơi thở vui vẻ. Mẫu thân, chơi thật vui. Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ, có phải hay không? Huyền dực chào đại thúc Nga. Thanh âm vui vẻ của Vân Tiểu Mặc bay về phía chân trời, Vân Khê tâm tình cũng vui vẻ theo, Huyền Dực nghe được Tiểu Mặc thân thiết địa gọi hắn đại thúc, long thân dùng sức thiếu chút nữa đem hai mẹ con từ trên rơi xuống. Tốt lắm, đi xuống đi, quá rêu rao cũng không hay. Trở lại mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đỏ bừng, bởi vì nguyên nhân quá mức hưng phấn, ngay cả Tiểu Bạch trong lòng ngực của hắn cũng dựng thẳng bộ lông, toàn thân ở trong trạng thái hưng phấn. Tên tiểu tử này trên người có loại hơi thở quen thuộc, nói không chừng cũng giống ra đây. Huyền Dực thanh âm trầm thấp ở bên tai Vân Khê vang lên. Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch có chút bất khả tư nghị, rõ ràng nó mang hình dáng một loại thú con, làm sao có thể cùng long tộc quan hệ. Người có thể nhìn lầm rồi hay không? Có lẽ vậy, nó bây giờ còn đang là trẻ nhỏ cho nên rất khó phán đoán nó rốt cuộc là cái dạng gì, chẳng qua là cảm thấy khí tức trên thân nó rất quen thuộc thôi. Giọng nói của Huyền Dực cũng không phải là rất khẳng định, Vân Khê liền không có nghiên cứu tiếp tục nữa. Người cũng đã biết mọi chuyện rồi đó, có biện pháp gì có thể ở trong ngắn hạn tăng huyền giai lên hay không? Lúc trước phương pháp Long Thiên Tuyệt đề nghị, lúc đầu còn có hiệu quả, nhưng theo phẩm cấp không ngừng thăng lên của nàng, chỉ một thác nước bên ngoài tạo áp lực vẫn không đủ. Không thể không nói, sự xuất hiện của Hách Liên Tử Phong, mang đến cho nàng áp lực cực lớn. Mặc dù trước mắt hắn còn không có tìm đến nàng gây phiền phức. Nhưng nàng vẫn phải luôn đề phòng, thì dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải có đầy đủ thực lực để bảo vệ nàng cùng hai tử, mới có thể không hề nữa e ngại hắn. Cho nên, nàng thực sự khát vọng ở trong thời gian ngắn tăng trưởng thực lực của mình, việc này khẩn cấp, rất khẩn cấp. Huyền Dực thu liễm thân thể, rơi vào trước mặt của nàng, hai long nhãn chớp chớp nói. Theo ta được biết tăng lên huyền giai, biện pháp hữu hiệu nhất chính là phải cùng địch nhân đối địch, nếu không thì cũng không có biện pháp thực dụng nào cả. Vân Khê tĩnh mặc không nói, nhưng vẫn là đem lời của nó nghe lọt, chỉ có không ngừng chiến đấu cùng khiêu chiến, mới có thể nhanh chóng tiến bộ, đạo lý này vô luận là đặt ở đâu lúc nào cũng đúng. Chẳng qua, hiện tại nàng chẳng những có nhi tử còn có Vân gia già trẻ, nàng cũng không thể không chút cố kỵ nào tùy tiện đi tìm người khiêu chiến. Lần này cuộc thi tranh bá cũng là cơ hội thật tốt, ta tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ lỡ. Bất quá cũng có một biện pháp, chính là phục dụng một chút đan dược chân quý để có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên. Theo ta được biết bên trong thánh cung có không ít đan. Góc truyện audio.com, dược chờ có cơ hội ta giúp ngươi đi chuẩn bị một chút ít, ở trong đó ta cũng rất thông thuộc đường lối. Huyền Dực đắc ý lắc lắc cái đuôi, nếu ngươi đã là huyền long của thánh cung, vậy tại sao còn từ thánh cung chạy ra ngoài? Còn không phải là do cái tên thảo nhân huyền long tôn giả đáng ghét. Nàng không cách nào thuần phục ta, nên mỗi ngày đều tìm người đánh ta, dùng các loại thủ đoạn đối phó ta, ta chịu không nổi nữa, cũng không muốn ở thánh cung bị nàng hành hạ. Mặc dù ở trong đó ta còn có mấy huynh đệ, nhưng long tộc chúng ta cũng là có cốt khí, thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Huyền Dực đại thúc, ngươi cũng biết nói thành ngữ, ngươi thật lợi hại. Vân Tiểu Mặc mang vẻ mặt sùng bái. Huyền Dực càng thêm vinh váo tự đắc, rung đùi đắc ý nói. Đó là dĩ nhiên, ta so với mấy huynh đệ kia thì lợi hại hơn, bọn họ thật đã sớm bị Địa Long Tôn Giả, Hoàng Long Tôn Giả thuần phục rồi. Nếu không phải ta gặp được cái người đáng sợ kia, ta bây giờ vẫn còn sống tiêu dao tự tại hàng ngày đấy. Người nam nhân kia thực lực thật là đáng sợ, mỗi lần ta nghĩ đến đều hoảng sợ. Đúng vậy à, ngày đó cảnh tượng Long Thiên Tuyệt hàng phục, Huyền Dực còn rõ mồn một trước mắt, thần thái như vậy, phong tư như vậy, không khỏi làm khuynh đảo chúng sanh. Như vậy thực lực giữa hắn và Hách Liên Tử Phong đến tột cùng là ai cao ai thấp? Vô luận ở giữa bọn họ đến tột cùng ai cao ai thấp, nói cho cùng, có thể bảo vệ nàng cùng Tiểu Mặc cuối cùng cũng là chính nàng. Nàng phải mau sớm tăng thực lực của mình lên mới là chuyện quan trọng, lần này trong cuộc thi tranh bá, nàng nhất định phải thống thống khoái khoái đánh một trận lớn. Cách cuộc thi tranh bá không tới 2 ngày, trong hoàng cung đột nhiên cho người đến, mời Vân Khê tiến dự tiệc, nói là thương lượng việc có liên quan đến cuộc thi lần này. Trước nên làm chút động viên cùng chuẩn bị cũng là cần thiết, Vân Khê không có từ chối, liền đi theo vào cung. Đây là lần đầu tiên Vân Khê bước vào cửa hoàng cung, nàng chỉ cảm thấy có chút mới mẻ, vì chỉ tới đây với tâm trạng du lãm. Đi tới cung khuyết lầu các hoa cả mắt, nếu không phải là có người dẫn đường, nàng sợ là sẽ lạc đường. Phía trước cách đó không xa có thanh âm nói chuyện với nhau truyền đến. Vương gia, tháng sau chính là sinh nhật ta, ngài sẽ đi Tây Mộ Quốc tham gia sinh nhật yến của ta nha.